Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, cạnh tranh kịch liệt. Ngày 23 tháng 12 mở ra lễ Giáng sinh lịch trình tuần thứ 2. Bắc Mỹ rạp chiếu phim duy nhất một lần nghênh đón thất bộ phim mới. Bên trong 4 bộ đều là mở họa màn ảnh số tại 1.000 khối trở lên chủ lưu thương nghiệp điện ảnh. Phân biệt là Warner Bros. Ngành điện ảnh xuất phẩm Richie Rich, Metro-Goldwyn-Mayer Street Fighter, Disney The Jungle Book cùng Paramount IQ Tình Duyên. Richie Rich từ ở nhà một mình nam chính Macaulay Culkin diễn viên chính. Giảng thuật một cái kế thừa mất tích phụ mẫu đại bút di sản 10 tuổi nam hài chống cự chính mình. Cữu cữu mưu đoạt tài sản cố sự. Macaulay Culkin tuy nhiên lui ra ở nhà một mình hệ liệt. Nhưng vẫn như cũ là nước Mỹ được hoan nghênh nhất lại cát xê tối cao ngôi sao nhỏ tuổi. Phim chế tác thành bản bởi vậy đạt tới 40 triệu đô la Mỹ. Warner Bros. Tại biệt đội cảm tử về sau vẫn như cũ cho ra 1.913 khối mở họa màn ảnh. Theo hạng mục này cũng lần nữa có thể thấy được Warner nếm thử thoát khỏi đối DC điện ảnh vũ trụ ỷ lại dã tâm, Street Fighter tên như ý nghĩa. Sửa đổi từ cùng tên cận chiến trò chơi. Phim tùy theo danh chấn làm ngôi sao điện ảnh Jean-Claude Van Damme diễn viên chính. Chế tác thành bản đạt tới 35 triệu đô la Mỹ. Metro-Goldwyn-Mayer vì bộ phim này chuẩn bị 167 một khối mở họa màn ảnh. The Jungle Book là Disney thập niên 60 kinh điển hoạt hình người thật bản. Chế tác thành bản cũng đạt tới 27 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số vì 1.880 khối. IQ Tình Duyên từ Hollywood ngọt tỉ Mike Ryan diễn viên chính. Còn kéo tới Einstein làm nhân vật khách mời. Giảng thuật Einstein vì chính mình cháu gái hôn sự không an lòng kịch vui cố sự. Phim chế tác thành bản vì 25 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số 146 khối. 4 bộ chủ chảy phim thương mại bên ngoài. Mặt khác 3 bộ ý tại trao giải quý điểm chiếu phim neo. Nobody Fool cùng Legend of the Fall cũng đều không thể khinh thường. Neo từ Hollywood ảnh hậu Jodie Foster diễn viên chính. Điển hình hướng ảo hạt giống. Nobody Fool nam chính là Hollywood lâu năm nam ngôi sao Paul Newman. Đồng thời còn kéo tới Jessica Standish, Bruce Willis, Melanie Griffith các loại một đám ngôi sao gia nhập liên minh. Giảng thuật phát sinh ở New York phía Bắc tiểu trấn phía trên liên tiếp ấm áp cố sự. Phong cách vẫn như cũ cùng loại với mấy năm trước bán chạy cái kia bộ Steel Magnolias. Chỉ là lần này không còn là nữ chính điện ảnh. Xem phim thụ chúng cũng bởi vậy rộng rãi rất nhiều. Legend of the Fall là 3 bộ điểm chiếu trong phim chế tác thành bản tối cao một bộ. Từ Sony Pictures xuất phẩm. Brad Pitt cùng Anthony Hopkins diễn viên chính. Đầu tư đạt tới 30 triệu đô la Mỹ. Trong trí nhớ đây là một bộ phòng bán vé cùng dư luận xong bội thu điện ảnh. Trao giải quý cũng có chỗ thu hoạch. Simon trước đây chú ý qua hạng mục này. Chỉ là ôm lấy một loại Daenerys Entertainment không có khả năng chiếm hết chỗ có chỗ tốt tâm thái. Mới buông tay cho Sony. Trên thực tế, như là Neo, The Vampire Chronicle các loại rất nhiều Daenerys Entertainment nguyên bản có thể cầm xuống. Điện ảnh đều là như thế. Thất bộ phim mới cùng nhau tiến lên. Có thể suy ra cái này vượt ngang lễ Giáng sinh phòng bán vé tuần cạnh tranh trình độ kịch liệt. Dựa theo biệt đội cảm tử tuần đầu tiếp cận phá 100 triệu xuất sắc thành tích. Bộ phim này bản thổ tổng phòng bán vé đột phá 300 triệu có khả năng phi thường lớn. Là có hay không có thể toại nguyện. Quan trọng cũng là tại một tuần này phải chăng có thể đứng vững một đám phim mới mang đến chúng. Kích, Simon tại Toronto dò xét ban về sau. Kinh lịch sau đó mấy công việc ngày quay chụp. The Man From Earth tại ngày 23 tháng 12 thuận lợi chiếu thử nghiệm. Đoàn làm phim lễ Giáng sinh trước trở về. Brett Ratner bắt đầu đầu nhập hậu kỳ chế tác. Phim cũng bắt đầu có càng nhiều tin tức vật tài liệu thả ra. Sang năm thứ 11 giới Sundance liên hoan phim đã xác thực chắc chắn lúc ngày 19 tháng 1 khai mạc. Theo Simon biên kịch phim mới sắp tham gia Sundance liên hoan phim tin tức công bố. Rất nhiều người sớm hơn nửa tháng liền bắt đầu vì Sandan hành trình làm chuẩn bị. Năm ngoái Sandan trong lúc đó phát sinh sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Vòng tròn bên trong càng là biết. Spanking the Monkey đạo diễn David Russell. Những người phụ nữ nhỏ bé nữ chính Mia Kirshner cùng Paramount sang năm boom tấn Cutthroat Island. Đều là tại năm ngoái Sandan trong lúc đó Simon biệt thự tụ hội lên đến gặp gỡ. Lần này, đạo Westeros phim mới đều gia nhập liên minh Sandan. Đối phương rất có thể sẽ lần nữa tại Park City cử hành party. Cái này lại là trực tiếp cùng vị này Hollywood kẻ có thế lực tiếp xúc cơ hội khó được. Một phương diện khác, lễ Giáng sinh trước đó, vài lần câu thông về sau. Daenerys Entertainment cùng Tim Burton nhằm vào The Legend of Sleepy Hollow tiểu thuyết cải. Biên hạng mục ký tên một phần ý hướng hiệp nghị. Biểu thị vị này Hollywood phong cách cá nhân mãnh liệt nổi tiếng đạo diễn cùng Daenerys Entertainment mở ra lần thứ nhất hợp tác. The Legend of Sleepy Hollow là thế kỷ 19 chỗ một bộ tác phẩm. Sớm đã không có bản quyền có thể nói. Hạng mục sửa đổi quan trọng cũng là kịch bản. Simon tự mình định ra một phần đơn giản đại cương đồng thời mời nguyên bản Sleepy Hollow biên. Kịch Andrew Kevin Walker phụ trách chấp bút. Andrew Kevin Walker chính là năm ngoái để David Frankie nhất cử thành danh Seven biên kịch. Nói đến, David Frankie sau đó Seven về sau phim mới trò chơi ma quỷ tiền kỳ chu bị đã hoàn thành. Dự tính đoán chừng vì $50 triệu. Dự định mời nguyên bản Michael Douglas diễn viên chính. Dự tính đầu năm sau quay. Kỳ nghỉ hè khẳng định không đuổi kịp. Cuối năm lúc quá chen chúc có thể sẽ trở thành pháo hôi. Bởi vậy đại khái sẽ đặt tại cuối tháng 8 đầu tháng 9 kỳ nghỉ hè khâu cuối cùng. Đây cũng là mấy năm gần đây rất nhiều hắc mã phim kinh dị điển hình phát hành sách lược. Năm 1987 đồng dạng là Douglas diễn viên chính cái kia bộ phòng bán vé bán chạy sự cuốn hút chết. Người cũng là như thế. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ. Mỗi năm điện ảnh lịch trình cũng chỉ có những cái kia. Chất lượng tốt nhất lịch trình khẳng định phải lưu cho phòng bán vé tiềm lực lớn nhất những cái kia. Điện ảnh, trò chơi ma quỷ dạng này $50 triệu dự tính thành bản boom tấn. Đặt ở hắn công ty điện ảnh, có thể sẽ an bài tại kỳ nghỉ hè hoặc là cuối năm lúc. Đối với Daenerys Entertainment tới nói, cũng chỉ có thể đi khai khẩn ít lưu ý lịch trình. Simon cũng rõ ràng, loại tình hình này không thể tránh né, thậm chí hội càng ngày càng lưu hành. Trong trí nhớ hơn 10 năm về sau, cho dù là Marvel hoặc DC siêu cấp anh hùng điện ảnh, có lúc cũng chỉ có thể an bài tại tháng 2 hoặc là tháng 9 lạnh như vậy môn lịch trình. Đồng dạng là bởi vì Disney cùng Warner trọng yếu hạng mục quá nhiều. Mà lại, những thứ này boom tấn chạy tới từng bước xâm chiếm ít lưu ý lịch trình. Tiến một bước đè ép hắn xưởng sản xuất điện ảnh sinh tồn không gian. Làm đến cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu. Simon tại ngày 23 tháng 12 bắt đầu nghỉ ngơi. Vì cảm thụ càng dày đặc chuẩn xác không khí ngày lễ. Người một nhà lần nữa chạy đến đông bờ biển. GMT Bắc ngoại ô trang viên chung quanh đúng lúc bị gần đây lạc tuyết bao trùm. Chung quanh một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Simon còn tự thân mang đã biết ông già Noel tồn tại con trai trưởng tại trang viên phía bắc bên hồ. Nhỏ trồng chất rất nhiều người tuyết. Phi một nhà cũng tại. Đêm Giáng sinh trong trang viên thì càng thêm náo nhiệt. Ba đàn bà thành cái chợ, nếu như nói lẫn nhau ở giữa không có một ít tiểu tâm tư căn bản không có khả năng. May ra mấy cái nữ nhân đều rất trân quý loại này ấm áp gia đình bầu không khí. Không có người muốn đi phá hư. Bữa tối về sau, Phi Si phụ mẫu thật sớm trở về sát vách biệt thự. Daniel cũng chủ động né tránh. Ngược lại là Gemmer một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Tự giác không đủ thông minh nữ hài rất ưa thích dị thường nhanh nhạy Seattle. Ôm lấy tiểu cô nương lại tại mẫu thân mình bên người không buông tay. Mặt khác hai cái tiểu gia hòa cũng đều từ rúc vào phụ mẫu trong ngực. Mọi người ngồi tại lò sưởi trong tường trước trò chuyện sự tình các loại. Thẳng đến đêm khuya, bởi vì Sophia ngoài ý muốn nói lỡ miệng một chuyện nào đó. Đêm Giáng sinh buổi tối, Simon rất thê thảm địa ngủ ghế sofa. Nữ nhân mang thai, đại khái cũng là tháng trước đông bờ biển trận đầu lạc tuyết trong lúc đó sự tình. Sophia vốn là không muốn quá sớm nói cho người khác biết. Bao quát Simon, các nữ nhân cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối lúc. Ngoài ý muốn tại trong phòng bếp bị Jeanette nhìn ra dấu hiệu. Sau đó hỏi, Sophia cũng thản nhiên thừa nhận. Sinh hạ Melbourne cùng tiểu Nick hai đứa bé về sau. Jeanette là vô luận như thế nào đều không muốn lại muốn thứ ba tên tiểu gia hỏa. Thực sự chịu không được. Bất quá, nữ nhân lại rõ ràng Simon tâm tư. Chính mình nam nhân tuy nhiên không thế nào mang hài tử. Thực chất bên trong lại hy vọng có rất nhiều hài tử. Westeros gia tộc sản nghiệp khổng lồ. Tương lai có thể thêm ra mấy cái người thừa kế khẳng định cũng là tốt. Bởi vậy cũng không ghét hắn nữ nhân mang thai Simon hài tử. Đặc biệt là tại xác nhận một loại nào đó huyết thống liên quan về sau. Đương nhiên, thái độ vẫn là muốn bày ra tới. Nếu không mình làm vì thê tử nhiều thật mất mặt. Sau đó Simon liền bị phạt đi ngủ ghế sofa. Chỉ là nửa đêm thời điểm lại nhịn không được theo trong phòng ngủ chạy ra đến. Ôm lấy một cái gối đầu. Tiểu nữ hài một dạng chui vào Simon trong ngực. Cái này mới ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, thật sớm rời giường bắt đầu chuẩn bị nội trợ Alia liền thấy nam nữ chủ nhân ôm nhau ngủ ở trên ghế salon cổ quái tràng cảnh. Jennifer cũng thức dậy rất sớm, đem hai người quát lên, không quên kiểm tra một phen, xác nhận không có cảm mạo loại hình, lại cùng nhau tiến đến phòng ngủ ngủ bù. Sau đó, tối hôm qua lưu lại bồi tiếp Seattle cùng một chỗ ngủ tiểu Gemmer bữa sáng thời gian liền phát. Hiện trên bàn cơm chỉ có Jennifer cùng ba tên tiểu gia hỏa. Lại coi là chính nàng. Hiếu kỳ hỏi tới. Nữ trợ lý chỉ nói Simon cùng Jeanette tại ngủ nướng. Tiểu cô nương cũng không biết mẫu thân mang thai sự tình. Sophia còn không có nói cho hai đứa bé. Nghe nói Simon cùng Jeanette vậy mà ngủ nướng. Rất là cảm thấy mới mẻ một phen. Chính vào lễ Giáng sinh, Simon cùng Jeanette thẳng thắn thật lười biếng một lần. Thẳng đến hơn 10 giờ mới rời giường. Ngược lại là nghĩ muốn một mực ngủ đến giữa trưa. Chỉ là ước định giữa trưa đi Manhattan Raybood nhà cùng một chỗ ăn bữa trưa. Khẳng định không thể tới trễ. Jeanette có thể mời Phoebe một nhà tới cùng chung đêm Giáng sinh. Lại hiển nhiên sẽ không cùng Simon cùng đi Raybood nhà. Khoảng 11 giờ, chỉ có Simon cùng nữ trợ lý cùng một chỗ leo lên bay hướng Manhattan máy bay trực thăng. Giữa trưa cũng là dạ yến. Trừ Raybood phu phụ, Jennifer đệ đệ Philip cũng mang bạn gái cùng một chỗ. Đồng dạng là một cái trưởng thành tại Manhattan phía trên đông khu nữ hài. Bữa trưa lúc mặc dù hết sức khắc chế, còn là rõ ràng đối Simon quá ân cần một số. Cái này khiến làm tỷ tỷ nữ trợ lý đối nữ hài có chút bất mãn. Còn lặng lẽ cảnh cáo Simon một phen. Bữa trưa về sau lại trò chuyện rất nhiều đề tài. Chờ lúc rời đi đã là hơn 4 giờ chiều. Lúc chạng vạng tối, Hắc Ưng máy bay trực thăng trở lại GMT Bắc ngoại ô trang viên. Phía dưới máy bay trực thăng, thân mật kéo Simon cánh tay cùng đi hướng biệt thự. Nữ trợ lý tiến đến nam nhân bên tai nhỏ giọng hỏi. Có thể hay không bắt đầu cảm thấy phiền phức. Biết nữ trợ lý là có ý gì? Simon cười nói. Đương nhiên không. Ta vui ở bên trong. Jennifer nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái. Thực, chủ yếu là buổi chiều nói chuyện trời đất. Raybood phu phụ lần nữa ám chỉ Simon cùng Jennifer có thể lại muốn một hai đứa bé sự tình. Khó tránh khỏi cho Simon một số áp lực. Simon chính mình cũng chẳng có gì. Quan trọng vẫn là nữ nhân bên cạnh, cùng với tương lai lũ tiểu gia hỏa lớn lên, có thể hay không oán trách chính mình cái này không đáng tin cậy phụ thân đem bọn hắn đưa đến cái này thế giới, vạn nhất xuất hiện một hai cái không nên thân đại hoàn khố. Đây chính là gia môn bất hạnh, trước kia nói đùa nói muốn dưỡng ra một đám tai họa thế giới tiểu hỗn đản đi ra. Hiện tại làm cha làm mẹ. Lại không có khả năng thật đi làm như thế. Trở về biệt thự, Jeanette đang cùng Sophia cùng uống cà phê nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Simon tiến đến, Vốn là cười nói yêu kiều, Jeanette lập tức thu hồi biểu lộ. Một bộ ta còn không có tha thứ ngươi bộ dáng. Sophia cười lấy đứng dậy cho Simon cùng Jennifer ngược lại cà phê. Mọi người ngồi xuống. Simon lần lượt Jeanette bên cạnh. Ôm nữ nhân vòng eo nhìn về phía Sophia. Vừa mới đang nói chuyện gì? Sophia lại là nhìn về phía Jennifer. Chúng ta lại thương lượng. Không biết Jenny ngươi có nguyện ý hay không lại mang một đứa bé. Vừa mới bưng lên cà phê, nữ trợ lý có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem Jeanette, vừa nhìn về phía Sophia. Chần chờ dưới, mới hỏi. Tô Phỉ, ngươi không muốn chính mình mang sao? Ngươi biết ta ngày bình thường bề bộn nhiều việc. Mấy năm này Danny cùng Gemmer đều là ta phụ mẫu tại chăm sóc. Tương lai hài tử đặt ở các ngươi bên này khẳng định càng tốt hơn một chút. Mà lại, chấm ngoặc kép, Sophia ngừng lại, nói, ta thương lượng với Jenny qua. Hài tử cũng giống như Silver, treo ở nàng danh nghĩa. Seattle năm ngoái sau khi sinh thì lấy xong bào thai danh nghĩa treo ở Jeanette danh nghĩa, vì là một cái danh chính ngôn thuận. Hơn nửa năm. Bởi vì cùng Hurst gia tộc giao phong quá trình bên trong ra ánh sáng. Ngoại giới đã biết được Seattle thực là nữ trợ lý hài tử. Bất quá, bởi vì loại này trên danh nghĩa. Tuy nhiên chân tướng đã bị ngoại giới biết được. Nhưng người chung quanh ngược lại đều tán thành Seattle thân phận. Cho dù là Australia phương diện đều là như thế. Sophia là một cái vô cùng lý trí nữ nhân. Không có khả năng không nhìn thấy đây hết thảy đối hài tử chỗ tốt. Simon cùng nữ trợ lý không tại buổi chiều này. Đại khái là chủ động hướng Jeanette xách đi ra theo vào cửa lúc hai người nói cười cười biểu lộ. Nhìn đến, Jeanette hiển nhiên cũng đáp ứng. Đương nhiên, Jeanette là không thế nào mang hài tử. Lúc trước Melbourne đều là một trận mới mẻ về sau ném cho Veronica. Nếu như không là nhỏ Nick cùng Seattle cùng một chỗ xuất sinh. Chỉ sợ con thứ hai vẫn là sẽ bị giao cho Veronica chăm sóc. Hiện tại, chỉ là đáp ứng một cái danh phận. Cụ thể chiếu cố hài tử, khẳng định vẫn là phải rơi vào nữ trợ lý trên thân. Jennifer lại mắt nhìn Jeanette, được đến xác nhận, nói, nếu như ngươi yên tâm lời nói, ta bên này là không có vấn đề. Bất quá. Tương lai có lẽ ngươi thì không nỡ đây. Lúc trước nữ trợ lý cũng đã nói muốn hoàn toàn đem hài tử giao cho Jeanette, chỉ là nữ nhi sau khi sinh, nhìn lấy trong ngực tiểu bất điểm, lập tức liền thay đổi chủ ý. Sophia cười cười, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý là được, ta muốn trước cảm ơn ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.